Cô vợ khế ước của Tổng tài. Chương 558, mạch nước ngầm mãnh liệt. Góc truyện audio.com. Chính là Cố Hề Hề dạo qua một vòng, đều không có tìm được Mộc Nhược Na cùng Cố Miểu. Bình Sơn Thứ Lăng cũng không thấy bóng dáng. Cố Hề Hề ở dưới nước bế khí thời gian thực đoàn. Nàng sắp hít thở không thông nháy mắt, dùng sức vừa dẫm, nhanh chóng chạy ra khỏi mặt nước. Chính là Mộc Nhược Na cùng Cố Miểu vẫn là không có thân ảnh. Cố Hề Hề cấp nước mắt đều rơi xuống, nhịn không được la lên một tiếng. Nếu Na, Cố Miểu, Doãn Ngự Hàm cũng đi theo toát ra mặt nước, hung hăng hộc ra trong miệng thủy, cũng đi theo cùng nhau tìm người, mẹ nuôi, ca, càng ngày càng nhiều bảo tiêu từ trong nước xông ra. Chính là Cố Hề Hề nhìn một lần lại một lần, Mộc Nhược Na cùng Cố Miểu vẫn là không có bóng dáng. Lúc này Bình Sơn Thứ Lăng đột nhiên từ trên mặt nước xông ra. Cố Hề Hề trước mắt sáng ngời, nhanh chóng hướng tới Bình Sơn Thứ Lăng bơi qua đi, tràn ngập chờ mong nhìn Bình Sơn Thứ Lăng. Nếu Na cùng Cố Miểu đâu? Đọc full bộ truyện cô vợ hợp đồng bỏ trốn của Tổng Giám Đốc. Bình Sơn Thứ Lăng dùng sức lau một phen trên mặt bọt nước. Cũng là vẻ mặt kinh hoàng, ta không có nhìn đến bọn họ. Cố Hề Hề tâm, lột bột một tiếng, một cổ lệ y khống chế không được, xoát chạy ra khỏi hốc mắt. Bọn họ, ta đi tìm các nàng. Bình Sơn Thứ Lăng hít sâu một hơi, một lần nữa lẻn vào trong nước bắt đầu tìm người. Mặt khác bảo tiêu nghe nói có người không nổi lên, lại lần nữa tìm đi xuống các loại tìm kiếm. Chính là Mộc Nhược Na cùng Cố Miểu giống như là từ đáy biển biến mất giống nhau. Hiểu vô tung tích, Cố Hề Hề mang theo Cố Miểu điên cuồng du, nơi nơi tìm kiếm. Phỉ Ngươi Bá Tước cùng Hán Tư thuyền trưởng lúc này cũng đã bơi lại đây. Vừa muốn mở miệng dò hỏi, liền ở ngay lúc này, đáy biển đột nhiên nhảy nổi lên một cổ lốc xoáy. Không ít người đều bị này cổ lốc xoáy cấp cuốn đi vào. Nháy mắt không thấy bóng dáng. Mau, mau bắt lấy tay của ta. Hán Tư thuyền trưởng nhìn đến lốc xoáy hướng tới Cố Hề Hề cùng Doãn Ngự Hàm tiếp cận. Tức khắc hướng tới Cố Hề Hề vươn tay. Cố Hề Hề vừa quay đầu lại, lại nhìn đến cái kia lốc xoáy hướng tới chính mình càng ngày càng gần. Càng ngày càng gần, Cố Hề Hề đáy lòng hiện lên một tia tuyệt vọng. Lốc xoáy tốc độ quá nhanh. Chính mình mang theo hài tử căn bản không kịp bơi tới Hán Tư thuyền trưởng bên người. Chẳng lẽ chính mình nhất định phải chết ở chỗ này sao? Chính mình chết không đủ tích, chính là chính mình nhi tử. Không, Ngự Hàm tuyệt đối không thể có việc. Cố Hề Hề lập tức giải khai trên người nút thắt, ở Doãn Ngự Hàm bên tai hét lớn một tiếng. Nhi tử, sống sót, tiếng nói vừa dứt, Cố Hề Hề dùng hết toàn thân sức lực, đem Doãn Ngự Hàm hướng tới Hán Tư thuyền trưởng hung hăng vứt qua đi. Hán Tư, cầu ngươi cứu cứu ta nhi tử. Mụ mụ, Doãn Ngự Hàm thét chói tai một tiếng. Không cần a, Cố Hề Hề dùng hết toàn bộ sức lực, đem Doãn Ngự Hàm vứt cho Hán Tư thuyền trưởng. Chính mình lại bởi vì phản tác dụng lực hướng tới lốc xoáy phương hướng càng mau ngã qua đi. Doãn Ngự Hàm nước mắt lập tức chạy ra khỏi hốc mắt. Hắn trước nay đều không có như vậy hận quá chính mình vô năng. Nếu không phải hắn kéo chân sau, mụ mụ liền có thể chạy ra tới. Tự trách mình, hết thảy đều do chính mình. Doãn Ngự Hàm thân thể bị Hán Tư một phen tiếp được. Hán Tư cùng với bất chấp Cố Hề Hề, ông Doãn Ngự Hàm xoay người liền liều mạng hướng tới lốc xoáy tương đối phương hướng nhanh chóng du tẩu. Doãn Ngự Hàm bị Hán Tư thuyền trưởng ôm vào trong ngực, duỗi tay hướng tới Cố Hề Hề ngã xuống phương hướng, lại là một câu đều cũng không nói ra được. Phỉ Ngươi Bá Tước hướng về phía Hán Tư thuyền trưởng hô to một tiếng. Mang theo hài tử rời đi, mau, ta đi cứu người, ném xuống những lời này. Phỉ Ngươi Bá Tước không có thoát đi cái này lốc xoáy, ngược lại hướng tới Cố Hề Hề bị cuốn vào địa phương một đầu chát đi vào. Trận này biến cố tới thật sự là quá đột nhiên, thế cho nên tất cả mọi người là như vậy trở tay không kịp. Trên đỉnh đầu mưa to còn như muốn bồn, chính là đáy nước đã là hai cái thiên hạ. Cố Hề Hề ở đẩy ra Doãn Ngự Hàm kia một khắc, nàng một chút đều không hối hận. Nếu chính mình chết, có thể bảo toàn nhi tử sinh. Như vậy đã làm cho, ở thân thể của mình bị lốc xoáy nuốt hết kia một khắc. Cố Hề Hề trong đầu thoáng hiện rất nhiều người gương mặt. Giản Tiếu, Vân gia ba mẹ, Cố ba ba, Cố nãi nãi, Mộc Nhược Na, Mạc Tử Hân, Tử Huyên, Doãn Ngự Hàm, Cố Miểu, cuối cùng như ngừng lại Doãn Tư Thần kia tuấn giật vô song dung nhan thượng. Cố Hề Hề dưới đáy lòng nhẹ nhàng thở dài. Thực xin lỗi, Tư Thần, đời này, sợ là không thể cùng ngươi đầu bạc đến già rồi. Tư Thần, chịu cố hảo con của chúng ta. Nhớ rõ, ta yêu ngươi. Giây tiếp theo, Cố Hề Hề liền cảm thấy chính mình thị giác đã biến mất. Chính mình đây là muốn chết sao? Ở Cố Hề Hề sắp hôn mê quá khứ kia một khắc. Một bóng hình hướng về phía nàng bơi lại đây. Một thanh âm ở nàng cách đó không xa bén nhọn kêu lên. Cố Hề Hề, không cần ngủ, mở to mắt, mệt mỏi quá, chính mình sắp kiên trì không được. Ngươi là ai? Ngươi vì cái gì muốn đuổi theo ta lại đây? Hôn hôn trầm trầm, ý thức biến mất, đừng sợ, mụ mụ ngươi sẽ không có việc gì. Mang theo Doãn Ngự Hàm thoát đi lốc xoáy, Hán Tư thuyền trưởng dùng sức lau một phen trên mặt nước mưa. An ủi đã ngây ra như phỗng Doãn Ngự Hàm. Nói xong câu đó, Hán Tư thuyền trưởng chính mình đều cảm thấy thực biệt nữ. Hắn chưa từng có hống quá hai tử, này vẫn là lần đầu tiên hống một cái ba tuổi hai tử. Chính là đứa nhỏ này một chút đều không có khóc nháo. Lại là ngây ra như phỗng thành một khối đầu gỗ. Như vậy có phải hay không càng khác thường? Ta mang ngươi lên bờ. Hán Tư thuyền trưởng nhìn đến Doãn Ngự Hàm vẫn luôn ngốc ngốc nhìn Cố Hề Hề biến mất phương hướng. Lo chính mình làm quyết định, chờ cứu viện con thuyền lại đây lúc sau. Đem Doãn Ngự Hàm trực tiếp bế lên trên thuyền. Doãn Ngự Hàm giống như là ném linh hồn nhỏ bé giống nhau. Ngốc ngốc nhìn cái kia phương hướng. Không nói một lời, lúc này Doãn Tư Thần cũng là như thế. Hắn vẻ mặt khó có thể tin. Cả người đều quỳ gối bong tàu thượng. Hắn không tin, hắn tiểu yển thử liền như vậy không có. Hắn tiểu yển thử, đã trải qua như vậy nhiều mưa gió. Chịu đựng như vậy nhiều suy sụp đả kích. Như thế nào sẽ, bị một cái lốc xoáy cấp mang đi? Không, sẽ không, tuyệt đối sẽ không, ta muốn đi tìm nàng. Ta nhất định phải tìm được nàng. Trên thuyền có thể xuống nước người. Tất cả đều hạng nặng võ trang đi xuống. Người trên thuyền vì phòng ngừa Doãn Tư Thần không mang tất cả nhảy cầu. Để đó không dùng xuống nước thiết bị tất cả đều chia rẽ ném vào trong biển. Mạc lão gia tử nhìn đến Doãn Tư Thần đã thất hồn lạc phách đến đánh mất năng lực chỉ huy. Hắn chỉ có thể tiếp nhận Doãn Tư Thần công tác. Bắt đầu ra lệnh, ta muốn đi tìm nàng. Mạc lão gia tử, thực xin lỗi, ta không thể tiếp tục hộ tống ngươi. Ta sẽ làm những người khác bảo hộ ngươi về nước. Chính là ta hiện tại cần thiết đi tìm nàng. Chẳng sợ tìm được nàng lúc sau bị nàng quở trách không có dựa theo nàng yêu cầu đi bảo hộ ngươi. Ta cũng không sợ, chỉ cần nàng còn sống. Liền tính nàng đánh ta mắng ta. Ta đều nhận, thực xin lỗi, thực xin lỗi. Doãn Tư Thần đối Mạc lão gia tử thật mạnh xin lỗi. Bỗng nhiên từ bong tàu thượng đứng lên, xoay người đi nhanh rời đi, mấy cái trợ lý muốn đi ngăn trở, chính là không chờ tới gần Doãn Tư Thần bên người, liền nhìn đến Doãn Tư Thần đáy mắt phiếm ăn thịt người hồng. Một thân sát khí, trợ lý Tiểu A thở dài một tiếng, đem chính mình xuống nước trang bị cởi ra đưa cho Doãn Tư Thần. Tổng tài, chúng ta ở chỗ này chờ ngài cùng thiếu nãi nãi trở về. Doãn Tư Thần không nói gì, duỗi tay một phách trợ lý Tiểu A bả vai, tiếp nhận tới trang bị, toàn bộ mặc chỉnh tề, ở Cố Hề Hề bị cuốn vào địa phương hạ du vị trí. Một cái lặn xuống nước chát đi vào. Hề Hề, chờ ta, lúc này đây, ngươi nhất định phải từ từ ta. Ta tới cứu ngươi, ngươi không thể chết, tuyệt đối không thể, Cố Miểu còn không có tìm trở về. Ngươi sao lại có thể yên tâm đi tìm chết? Ngươi đáp ứng quá ta. Ngươi nói chúng ta muốn sinh cùng khâm, chết cùng huyệt, ngươi không thể nói không giữ lời. Ngươi không thể ném xuống ta một người đi tìm chết. Cố Hề Hề, ngươi nghe, nếu ngươi dám chết ở chỗ này, ta nhất định sẽ đánh ngươi nhi tử, không cho ngươi nhi tử cơm ăn. Tóm lại, ta chính là không cho phép ngươi chết. Nếu ngươi thật sự lưu tại nơi này, ta đây cũng ở chỗ này cùng ngươi cùng táng đi. Đã không có ngươi, ta tồn tại còn có cái gì ý nghĩa? Doãn Ngự Hàm đã bị Hán Tư thuyền trưởng cứu trở về đi. Doãn gia có hậu, ta có thể yên tâm bồi ngươi cùng nhau đi rồi. Cố Hề Hề, Cố Hề Hề, Doãn Tư thần ở vào nước kia một khắc, nhanh chóng mở ra dưới nước đèn, nơi nơi tìm kiếm Cố Hề Hề thân ảnh. Trên thuyền thuyền viên đối Hán Tư thuyền trưởng nói, thuyền trưởng, chúng ta động cơ xảy ra vấn đề, chúng ta không có biện pháp đi lớn nhất kia tòa đảo nhỏ. Chỉ có thể xuôi dòng phiêu lưu, ở gần đây trên đảo nhỏ đổ bộ. Hán Tư thuyền trưởng yên lặng gật gật đầu. Hán Tư thuyền trưởng nhìn thoáng qua ngồi ở hắn đối diện Doãn Ngự Hàm. Cái này xinh đẹp quá phận tiểu nam hài. Lúc này an tĩnh phảng phất là một cái rối gỗ. Hắn đáy mắt là thật sâu hối hận cùng tự trách, thậm chí còn có một tia tuyệt vọng. Hán Tư vốn dĩ đối hài tử là thực không có kiên nhẫn. Đặc biệt là khóc nháo không ngừng hài tử. Chính là lúc này Doãn Ngự Hàm, an tĩnh làm hắn các loại không thích ứng. Hắn không lời nói tìm nói. Chúng ta động cơ hỏng rồi. Hiện tại dòng nước quá gấp, chỉ có thể xuôi dòng đi phụ cận đảo nhỏ. Người yên tâm, chỉ cần chúng ta thượng ngạn, liền an toàn. Doãn Ngự Hàm phảng phất không có nghe được Hán Tư nói, còn đang ngẩn người. Hán Tư nghĩ nghĩ, lại bổ sung nói, mụ mụ ngươi cũng sẽ không có việc gì. Quả nhiên, chỉ có nhắc tới Cố Hề Hề thời điểm, đứa nhỏ này đôi mắt mới có thần thái. Hán Tư thuyền trưởng ma xui quỷ khiến nói, vừa rồi Cố Hề Hề đem ngươi ném qua tới thời điểm, phỉ ngươi bá tước nhảy đi vào, có hắn ở nói, mụ mụ ngươi sẽ không có việc gì. Doãn Ngự Hàm đáy mắt, một chút khôi phục sinh cơ, chính là còn không có mở miệng nói chuyện. Hán Tư chào chào hạ ba, hống hài tử, hắn thật sự không thành thạo a, phỉ ngươi bá tước rất lợi hại. Hán Tư khô cằn tiếp tục nói. Ở mấy năm trước, hắn chính là thế giới lặn quán quân. Doãn Ngự Hàm rốt cuộc có một chút biểu tình, quay đầu nhìn đã rời đi địa phương. Phỉ ngươi bá tước, thật sự có thể tìm được mụ mụ sao? Mộc Nhược Na ở ôm Cố Miểu nhảy xuống thuyền kia một khắc. Cố Miểu gắt gao ôm Mộc Nhược Na cổ, vẫn không nhúc nhích. Mộc Nhược Na vừa muốn nhắc nhở Cố Miểu, Cố Miểu lại là một bộ hoảng sợ biểu tình nhìn phía trước. Sau đó dùng sức bẻ chính Mộc Nhược Na đầu, làm Mộc Nhược Na hướng tới phía trước xem qua đi, chỉ thấy một đám sứa hướng tới hai người phương hướng phiêu lại đây. Mộc Nhược Na nhịn không được dưới đáy lòng một trận cuồng mắng. Không phải đâu, nơi này thế nhưng còn có sứa. Này, sứa xúc tua là có độc, sẽ tê mỏi người thần kinh, nháy mắt tạo thành tử vong. Mộc Nhược Na cõng Cố Miểu không dám nổi lên mặt nước. Lần thứ hai trầm xuống, đột nhiên, Mộc Nhược Na cảm giác được phía sau lưng thượng Cố Miểu tình huống không đúng. Cố Miểu cả người đều ghé vào chính mình mờ u bàn tay thượng. Mộc Nhược Na ngay sau đó tỉnh ngộ lại đây. Cố Miểu vẫn là cái hài tử, hắn lượng hô hấp không bằng chính mình. Hắn đây là thiếu dưỡng, nếu không nhanh chóng nổi lên đi nói, Cố Miểu có nguy hiểm. Hết chương 556, cách chương.